Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 611 Dã Tâm Bừng Bừng. Chương 611 Dã Tâm Bừng Bừng. Triệu Hàm Trương Tán Dương nhìn hắn một cái nói: "Chính là Đông Quan, ta quyết định đem công bộ giao cho Đình Hàm, cho nên tiền cùng thống nhất đo lường cũng về công bộ quản lý, cái này quyền lợi." Có thể nói, ở hiện tại Triệu Hàm Trương đoàn đội chung, trừ bỏ nàng, Phó Đình Hàm có thể cùng hắn song song đệ nhị, tuy rằng Phó Đình Hàm vốn dĩ quyền lợi cũng rất đại. Nhưng không có danh phận a, cấp Uyên nội tâm kịch liệt chấn động. Trong chớp nhoáng, hắn hạ giọng hỏi, nữ lang chẳng lẽ là muốn trục lộc Trung Nguyên? Triệu Hàm Trương trái tim nhảy dựng, vội vàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó cũng hạ giọng nói, cấp tiên sinh, ngài nhưng đừng nói bậy. Cái gì trục lộc Trung Nguyên? Ta là Tấn Thần. Nói xong lại nói, hiện giờ ta còn không phải là Trung Nguyên sao? Cũng là, Trung Nguyên nhất trung tâm bộ phận hiện tại đã bị nàng chiếm đâu, nhưng không phải do cấp Uyên không nghi ngờ a. Hắn vẻ mặt rối rắm, cuối cùng vẫn là ấn xuống ý nghĩ trong lòng, gật đầu nói, sứ quân này kế không tồi, Dự Châu là nhà của chúng ta, hiện tại Lạc Dương cũng là nhà của chúng ta, chỉ cần dụng tâm kinh doanh, luôn có một ngày Tư Châu cũng là nhà của chúng ta. Tư Châu, đó chính là Lạc Dương ở này một khối, trừ bỏ Hà Nam quận ngoại, phía dưới còn có 11 cái quận, Huy Dương, Hoàng Nông, Thượng Lạc cùng Hà Đông quận chờ đều ở này trong phạm vi. Là vì Trung Nguyên cái chán, cùng Dự Châu liền lên, ai nha, nàng chiếm toàn bộ Trung Nguyên a. Triệu Hàm Trương ý vị thâm trường mà nhìn cấp Uyên liếc mắt một cái, cảm thấy cấp tiên sinh dã tâm thật lớn. Nàng ho nhẹ một tiếng nói, lời này còn nói qua sớm, trước đem Hà Nam quận cùng Dự Châu quản hảo đi, hiện tại Hà Nam quận còn có vài cái huyện không ở nàng quản hạt trong vòng đâu. Nga, nàng trước đó không lâu mới vừa cùng Triệu Khoan cùng nhau gặp qua Hà Nam quận các huyện huyện lệnh. Đại gia bước đầu đạt thành hữu ái hỗ trợ hiệp nghị. Triệu Hàm Trương hiện giờ ở Lạc Dương dừng lại, rất có kiên nhẫn chậm rãi thu phục bọn họ, nếu muốn kiến công bộ. Vậy đến cấp công bộ một cái làm công địa điểm, hơn nữa nàng trị sở cũng không thể vẫn luôn đặt ở Triệu Trạch. Đáng tiếc ban đầu Tư Châu Thứ Sử Phủ bị lửa đốt. Triệu Hàm Trương trầm ngâm một lát, nói, Lạc Dương bị thiêu hủy phòng ốc cũng nên trùng kiến. Cấp Uyên nhắc nhở nói, lúc này đúng là cây trồng vụ hè ngày mùa thời điểm. Ta biết, Triệu Hàm Trương nói, trước đề thượng nhật trình đi, vật liệu đá vật liệu gỗ cũng yêu cầu chuẩn bị, chờ nông nhàn lại phát lao dịch, hoặc là thỉnh người tới kiến. Cấp Uyên nhắc nhở nói, tiền. Triệu Hàm Trương trái tim co rút đau đớn, nàng khẽ cắn môi nói, liền trước kiến thứ sử phủ cùng công bộ, cũng không cần kiến đến thật tốt, tùy tiện đáp một chút, có thể ở lại người, có thể làm công là được, đây là không có khả năng. Nếu đã bắt đầu xây dựng, tổng không thể về sau lại đẩy trùng kiến, cho nên mặc dù sẽ không kiến tạo rất khá, lại cũng không thể quá kém, bằng không có tổn hại uy nghi. Cấp Uyên tính tính Triệu Hàm Trương công trung trướng, cảm thấy không quá đủ. Hơn nữa mỗi đến thu đông, bọn họ còn phải đề phòng Hán Quốc cùng Tiên Bi người Nam Hạc, yêu cầu lưu ra một bộ phận tới lấy chuẩn bị chiến tranh sự, cho nên hắn nói, bằng không lại ủy khuất đại công tử, làm hắn ở trong thành tùy tiện tìm cái tòa nhà gian xếp. Ta cũng tưởng nha, nhưng ngài nói cái nào tòa nhà thích hợp? Cấp Uyên trầm tư nói, kỳ thật có một chỗ địa phương nhất thích hợp, không những có thể dàn xếp công bộ, ngài tổ kiến lại nhiều bộ môn đều có thể phóng đến hả? Triệu Hàm Trương nhấc lên mí mắt xem hắn, ngài nói không phải là Hoàng Thành đi? Cấp Uyên tinh thần rung lên, ngài cũng nghĩ tới, hơn nữa ta tưởng nhưng sớm, Triệu Hàm Chương nói, bệ hạ chân trước mới vừa đi, ta này bị thiêu một nửa triệu trạch trở thành làm công địa điểm khi ta liền suy nghĩ. Kia ngài đoán ta lúc ấy vì sao vô dụng đâu. Từ hoàng đế đi về sau, Triệu Hàm Chương liền đem hoàng cung đại môn cấp đóng, cấp Uyên hướng nàng cười cười. Không có nói người kia tất cả đều biết lý do. Ta đây lại đi tìm xem có hay không thích hợp tòa nhà cấp đại công tử thủ công bộ, ngài nếu muốn tìm. Vậy thuận tiện lại tìm bốn cái quan trạch. Ân, Thẩm Như Huy bọn họ phía trước ở Lạc Dương ở nơi nào? Gia còn ở, nếu là còn ở, gọi người đem phòng ở thu thập ra tới, Triệu Hàm Chương nói. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới đến cậy nhờ ta. Tổng không thể làm cho bọn họ chịu ủy khuất, cấp Uyên đồng ý. Quyết định một lát liền làm người đi tra, sự tình nói xong. Cấp Uyên đứng dậy đang muốn rời đi, đi tới cửa nhớ tới, hơi hơi nghiêng đầu hỏi, nữ lang muốn tổ kiến công bộ, kia yêu cầu bỏ thêm vào người không ít đi. Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ trọn, gật đầu nói, không tồi. Cho nên Dự Châu người nên đi bên này rời. Cấp Uyên cười đồng ý. Lúc này mới yên tâm rời đi. Triệu Hàm Chương tiếp đón Thính Hà Nghiên Mặc. Chống cằm tự hỏi lên. Muốn như thế nào mới có thể đem Triệu Hô lừa đến Lạc Dương tới đâu? Tự hỏi sau một lúc lâu. Triệu Hàm Chương bắt đầu hạ nhâm mệnh thư. Điểm thật nhiều người có tên. Làm bọn hắn tới Lạc Dương tiền nhiệm. Có thể mang theo ra tiểu tộc người. Chờ nàng viết xong danh sách, nàng lúc này mới bắt đầu cấp Triệu Minh viết thư. Lạc Dương hiện tại vẫn là có chút trống trải. Rất nhiều từ Nam Chí Bắc khách thương đều hướng về phía càng thêm an toàn Dự Châu đi. Triệu Hàm Chương hy vọng lưỡng địa cộng đồng phát triển. Lạc Dương là trung nguyên cái chắn, bọn họ cần phải coi trọng. Cho nên nàng hy vọng Triệu Minh có thể nghĩ cách khuyên bảo Triệu Hô tới Lạc Dương, không còn có so. Triệu thị người cũng tới Lạc Dương làm buôn bán rượt tiền càng tốt quảng cáo. Mà Triệu Hô không thể nghi ngờ là tốt nhất chiêu bài, nàng tin tưởng. Hắn chỉ cần chịu tới Lạc Dương, Tây Bình nơi đó khách thương nhất định sẽ đi theo hắn mông mặt sau cùng nhau lại đây, Triệu Hàm. Chương viết xong tin. Nhìn lại xem, xác định không có sơ hở về sau, lúc này mới đem phong thư lên, đem danh sách giao cho Thính Hà, đem danh sách giao cho Phạm Dĩnh, làm nàng y theo danh sách cùng chức quan đảm nhiệm mệnh thư. Hôm nay mặt trời lặn phía trước giao cho ta, ngày mai trạm dịch muốn đưa đi ra ngoài, đúng vậy. Thính Hà tiếp nhận, đưa đến cách vách sân cấp Phạm Dĩnh, cách vách sân sớm thu thập ra tới. Bên trong các phòng đều rộng mở, mang lên bàn ghế, Triệu Hàm Chương thuộc quan nhóm đều ở chỗ này chỗ làm công. Ra ra vào vào có hơn 20 người, Thính Hà tiến vào. Lập tức đi giữa lớn nhất một gian trong phòng, nơi đó là Phạm Dĩnh làm công phòng, Phạm Dĩnh nhận được danh sách. Nhìn quét liếc mắt một cái, đồng ý sau liền đi cách vách tìm Vương Huệ Phong đám người, đều dừng lại. Trước viết này mấy phân điều lệnh, Phạm Dĩnh vừa ra khỏi miệng. Trong phòng ba người lập tức dừng lại bút, đứng dậy chắp tay nghe phân phó, Thính Hà xoay người hồi chính sảnh. Triệu Hàm Chương chính chống đầu đang nghĩ sự tình, trong tay tin bị nàng đổi tới đổi lui, người nói. Ta có phải hay không hẳn là tự mình cấp thất thúc công viết một phong thơ? Thành mời hắn tới Lạc Dương. Thính Hà nói, ta đảo cảm thấy nữ lang có thể cấp phu nhân viết thư. Thỉnh phu nhân đi thỉnh thất thái gia, như vậy mới tương đối có thành ý. Thôi, Triệu Hàm Chương nói. Hà tất làm A Nương đi chịu cái này ủy khuất. Vương thị nhưng khuyên bất động Triệu Hô, nói không chừng còn sẽ bị nhục nhã. Nàng mới không vì khó Vương thị đâu, bất quá, tính lên. Thất thúc công sợ nhất người là Minh Bá Phụ, trừ bỏ Minh Bá Phụ, đó chính là Ngũ Thúc Công. Triệu Hàm Chương tinh thần lên, lập tức ngồi thẳng, tới, tiếp tục Nghiên Mặc, ta lại cấp Ngũ Thúc Công viết phong thư, Thính Hà cười ứng, đúng vậy, viết xong tin. Triệu Hàm Trương tự giác hôm nay sự liền làm được không sai biệt lắm. Nàng xoay chuyển nhức mỏi cổ ra cửa, đứng ở cổng lớn chiều hai bên nhìn nhìn, cuối cùng nhấc chân hướng Hoàng Thành phương hướng đi, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.